Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm của kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một chút biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân nữa, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận, làm tuyệt. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà bởi vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn cấp cho đối phương thêm một cơ hội nữa. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng những lời nói dối trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống, trong khi thật lòng đối đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không có hậu họa về sau. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà bởi vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Cuộc đời vốn chỉ có nhiều điều, dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.